Đỉnh luyện thần ma, chương 60, cường giả quyết đấu. Góc truyện audio.com, thật nếu như để hắn tuyệt xứ phùng sinh, bản thân ngày sau sợ là đi ngủ đều không có ngủ yên. Chết đi, Tiêu Nguyên Thương trong mắt sát cơ lóe lên, cánh tay phải vung lên, chính là một trường hướng về Diệp Tử Phàm vỗ tới. Một trường này, Tiêu Nguyên Thương không giữ lại chút gì, 3.300 long lực lượng toàn bộ bộc phát. Nơi đi qua, không gian phá toái, nhìn thấy rợn cả người. Ầm ầm, ùng ục ục, cái gì? Một tiếng động kinh thiên khiếp thần vang lên, cùng với đó là tiếng nuốt nước miếng của Tiêu Nguyên Thương. Đáy lòng của Tiêu Nguyên Thương toát ra hàn ý, hắn vừa thấy cái gì? Diệp Tử Phàm chính diện chịu hẳn một trường, nhưng mà làm cho hắn kinh hãi muốn tuyệt đó là trường lực kinh khủng của hắn chỉ làm cho y phục trên người của Diệp Tử Phàm phá toái, đây là có chuyện gì? Phải biết cho dù là chân huyền cảnh cường giả cũng không dám đứng yên cho hắn oanh kích a, tại sao lại như vậy? Tiêu Nguyên Thương có chút không tin, dụi hai mắt lại xem, có lẽ gần đây thọ nguyên của mình sắp hết nên mới có thể gặp ảo giác. Nhưng mà sau khi lau xong, kết quả vẫn là như vậy. Thảo thảo, trên đời làm sao lại có loại quái vật này, nếu hắn không nhầm mà nó cũng chỉ có trung phẩm linh khí trở lên mới có thể chịu đựng hắn công kích mà không có hao tổn gì. Cho dù là hạ phẩm linh khí cũng chưa chắc có thể chịu được hắn toàn lực một kích a, 16 tuổi, siêu phàm tam trọng thiên thực lực trung phẩm phòng ngự linh khí thân thể còn để cho người ta sống nữa không? Đây là một tôn vượt qua cổ kim cái thế yêu nghiệt, theo hắn biết thiên hoang 10 vạn năm trước cũng không có. Dạng này yêu nghiệt thế nhưng mà hắn lại đắc tội với một tôn quái vật như vậy, không những thế sợ là còn liên lụy đến dược thần cốc. Loại quái vật này, một khi trưởng thành, diệt bọn họ dược thần cốc có lẽ là không khó. Đánh ta có lẽ vui sướng nhỉ, bây giờ đến phiên ta, chấm, Diệp Tử Phàm trong lòng vui vẻ quả nhiên, hỗn độn bá thần quyết đệ nhị trọng không có làm cho hắn thất vọng. Với trung phẩm phòng ngự linh khí thân thể, siêu phàm cảnh giới trong vòng, không ai có thể làm gì được hắn. Trừ phi, siêu phàm hậu kỳ cường giả trong tay cầm thượng phẩm linh khí. Nhưng mà điều này khả năng sao, thượng phẩm linh khí chính là chân huyền lão tổ cũng là thèm nhỏ dãi. Siêu phàm cảnh làm sao có được một kiện, cho dù có, ngươi cũng phải có năng lực giữ lấy mới được a, những vị chân huyền tiền bối kia rất là hay qua tâm đến. Vãn bối tu hành, thấy ngươi có thượng phẩm linh khí, không chừng sẽ nổi lên ái tài chi tâm, chỉ điểm ngươi một chút. Thù lao sao, cái này đương nhiên phải có, trên người ngươi thượng phẩm linh khí chính là tốt nhất thù lao. Ngươi nói không đưa sao, chân huyền tiền bối sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là tôn trọng trưởng bối, sau cùng, ngươi không giao vẫn phải giao. Vì vậy tu vi không đến chân huyền cảnh, không ai lại sử dụng thượng phẩm linh khí cả. Ầm ầm, a, giác, Diệp Tử Phàm một trường đánh tới, toàn bộ không gian cũng là vì đó chấn động, uy lực vi không khủng khiếp như Tiêu Nguyên Thương, thế nhưng 1.200 long chi lực cũng không phải thổi. Bá, bá, bá, Tiêu Nguyên Thương liên tục thối lui, cánh tay phải của hắn còn bị gãy xương có thể nghe rõ. Tiêu Nguyên Thương trong lòng bây giờ vô cùng nghẹn khuất, vừa rồi hai người. Đối bính, hắn cũng đã phát hiện ra Diệp Tử Phàm lực lượng không bằng hắn, nhưng mà thân thể của Diệp Tử Phàm lại vô cùng cứng rắn, làm cho cánh tay của hắn chịu không nổi áp lực lập tức vỡ ra. Vốn cho rằng, với tu vi siêu phàm bát trọng thiên của hắn, nhất định có thể nhẹ nhàng chấn áp mới vào siêu phàm Diệp Tử Phàm này, thật không nghĩ đến, hắn lại như thế khủng bố nghịch thiên. Chỉ dựa vào siêu phàm tam trọng thiên tu vi cộng với lại vô địch thân thể lại có thể chống lại hắn siêu phàm bát trọng cường giả. Hơn nữa, hắn biết mình còn rơi xuống hạ phong, giờ khắc này, hắn đâu còn dám khinh thị Diệp Tử Phàm nữa, lập tức rời xa Diệp Tử Phàm phạm vi 10 mét từ phía xa công kích. Dược thần cốc bọn họ chủ tu công pháp là trường sinh đạo quyết, nhưng mà hắn chỉ là siêu phàm mà thôi, tu luyện cũng chỉ đến phần linh. Quyết, dù vậy vẫn là cường đại vô cùng, cánh tay bị gãy của hắn chỉ trong vòng một phút đồng hồ lại sinh long hoạt hổ. Chỉ là hao tổn của hắn không ít linh lực mà thôi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, hai người lại bắt đầu một vòng mới động thủ, kinh khủng lực lượng làm cho chung quanh mấy chục dặm sinh linh cây cối gặp phải tai ương. Chỉ trong vòng một giờ động thủ, người đến ta đi, không gian sôi trào, cuồng phong tán loạn. Diệp Tử Phàm càng đánh càng hăng say, linh lực tại trong cửu mạch của hắn dường như vô cùng vô tận, mỗi một quyền đánh ra uy thế liền không bao giờ giảm sút. Cộng thêm bá thể cường hãn, làm cho Tiêu Nguyên Thương chỉ có nước chịu đòn. Ầm ầm, ầm ầm, Tiêu Nguyên Thương càng đánh, trong lòng càng là kinh hãi, Diệp Tử Phàm phòng ngự lực vô cùng khủng bố, cho dù một ít trung phẩm linh khí cũng không bằng. Hắn đã nhiều lần đánh trúng vào Diệp Tử Phàm thân thể, nhưng chỉ như là gãi ngứa giống như. Ngược lại, Diệp Tử Phàm quyền lực đánh vào hắn trên người, linh lực bá đạo kia tràn vào cơ thể lại phá hủy đi linh khiếu trong cơ thể hắn. Đến bây giờ trong cơ thể của hắn linh khiếu đã bị hủy đi hơn 30 cái, hơn nữa còn không ngừng lan rộng. Nếu không phải hắn tu luyện chính là trường sinh linh quyết, một môn công pháp có khôi phục rất nhanh mà nói, bây giờ có lẽ hắn đã rơi xuống đệ thất trọng. Dù là như vậy, linh lực của hắn tiêu hao lại vô cùng lớn, từ lúc ban đầu có thể phát huy ra 3.300 long chi lực, bây giờ khó khăn lắm mới tụ được hơn 2.000 long thực lực. Cũng nằm tại siêu phàm lục trọng thiên tầm đó mà thôi, còn nữa, hắn đã cố gắng dùng trường sinh linh lực để khôi phục lại những đạo linh khiếu bị hủy kia. Nhưng hắn lại bị ai phát hiện không hề có một tia hiệu quả. Kết quả này cũng có nghĩa là tu vi của hắn sau này cũng chỉ có thể dừng lại ở đây mà thôi. Cho bản tọa chết, Diệp Tử Phàm làm sao không nhận ra được Tiêu Nguyên Thương đã là nỏ mạnh hết đà chứ, nhân lúc hắn bệnh, lấy mạng của hắn chính là hắn rất lành nghề. Tiểu tử, ngươi đừng có làm cản, trường sinh linh quyết nghịch chuyển thương thiên. Tiêu Nguyên Thương trực tiếp vận dụng cấm thuật của dược thần cốc bọn họ là nghịch chuyển thương thiên. Đại giới chính là phải thêu đồ sinh mệnh nguyên khí của bản thân, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng là không thi triển ra môn cấm thuật này, dù sao thọ nguyên của hắn không còn nhiều. Nhưng mà tình huống bây giờ không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Với lại, hắn cũng đã có trong tay một cây kim sắc huyết tham, có thể cho. Hắn sống thêm 100 năm nữa, vì vậy cho dù hao tổn thọ nguyên hắn cũng không có tiếc. Ầm ầm ầm ầm ầm, hai đại khủng bố thân ảnh lại lao vào với nhau, kinh khủng lực va chạm quét ngang bát phương, bao trùm tất cả băng thiên diệt địa. Cách chương,